Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2263, thật sự rất tốt. Một càng, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như nói, trước trả lời, còn có thể là Tô Trần nói sai. Như vậy, thời khắc này trả lời, căn bản tìm không thấy lý do a. Tô Trần, chính là cự tuyệt. Cự tuyệt một vị nửa bước hoàng cực cảnh siêu cấp lão quái vật mời. Cự tuyệt đại thiên thế giới tứ đại học viện thánh đế võ đạo học viện mời. Vây xem thiên hành thánh vực người tu võ nhóm. Đã có hàng ngàn hàng vạn người bất tỉnh. Quá đáng sợ. Cái này từ đầu đến đuôi tên điên. Cách đó không xa. Thẩm Thiên Thạch trực tiếp bưng kín đầu. Hắn hiện tại cũng hối hận rồi. Hối hận để Tô Trần làm con rể của mình rồi. Hắn thật muốn quỳ cầu Tô Trần. Mau chóng rời đi thiên hành thánh vực đi. Tôn đại thần này, nuôi không nổi, miếu quá nhỏ a. Hiện tại cũng bắt đầu cùng nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ cứng rắn đòn khiêng rồi. Đều cùng thánh đế võ đạo học viện cứng rắn đòn khiêng. Hắn thật sự nghĩ muốn thổ huyết. Tô Trần là hắn thấy qua một cái duy nhất khát vọng tử vong. Không ngừng đang cày tân tác chết hạn cuối người. Phong Ngâm Khinh kia tuyệt mỹ gương mặt cũng ở hơi hơi rung động. Nàng là truyền âm cho Tô Trần. Để Tô Trần hiện tại cự tuyệt tiến vào thánh đế võ đạo học viện. Có thể Tô Trần cự tuyệt phương thức. Cũng quá cứng rắn a, cũng quá trực tiếp a. Không nể mặt Phương Ân Hà, trọng thương Phương Ân Hà, đã làm nàng sợ, có thể Phương Ân Hà dù sao chỉ là một cái đời bốn trưởng lão. Dù sao cũng chỉ là một cái giới chủ cảnh 9 tầng cảnh người tu võ. Quan trọng nhất là, Phương Ân Hà dù sao cũng là thuộc về sư tôn người bên này. Nàng còn có thể chu toàn một chút, Phương Ân Hà lại oán hận Tô Trần, có chính mình đè ép. Phương Ân Hà cũng không dám tùy tiện lợi dụng thánh đế võ đạo học viện tòa này quái vật khổng lồ. Lực lượng đến báo thù Tô Trần, nhiều nhất là chính mình trả thù Tô Trần, mà chính Phương Ân Hà trả thù Tô Trần. Tô Trần căn bản không sợ, nhưng trước mắt Hồng Khế, hoàn toàn khác biệt a. Không nói trước Hồng Khế thực lực bản thân bạo hết Phương Ân Hà không biết bao nhiêu lần. Chính là Hồng Khế đại biểu. Hồng Khế đại biểu, bản thân liền là thánh đế võ đạo học viện mặt mũi. Một đời chấp sự, tại thánh đế võ đạo học viện, xem như cao tầng, thực quyền cao tầng. Một cái khác, Hồng Khế sau lưng, tựa hồ còn có Hoàng Xí cái bóng. Hoàng Xí ẩn tàng vô cùng vô cùng vô cùng sâu, tựa như là một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Rất khủng bố, Hoàng Xí tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ thánh địa võ đạo học viện đại phương hướng quyết. Sách, suy nghĩ kỹ một chút, quả là làm cho người tê cả da đầu. Hồng Khế là Hoàng Xí người lời nói, Tô Trần như thế ngạnh kháng lời nói. 100% Tô Trần sẽ hoàn toàn tiến vào Hoàng Xí ánh mắt. Giai đoạn hiện nay liền để Tô Trần tiến vào Hoàng Xí ánh mắt. Tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Tại Phong Ngâm Khinh đáy lòng dự định, giai đoạn hiện nay là nàng và Hoàng Xí chu toàn, vì Tô Trần kéo dài thời gian. Lấy Tô Trần võ đạo thiên phú, chỉ cần 10 năm hoặc là 30 năm thời gian ngắn ngủi, có lẽ liền có thể cùng Hoàng Xí cứng đối cứng rồi. Có thể Tô Trần căn bản chính là một người điên, một đầu lừa cứng đầu. Coi như cự tuyệt hiện tại tiến vào thánh đế võ đạo học viện, cũng phải nói lý do a. Nàng vừa rồi cho Tô Trần truyền âm, để Tô Trần cự tuyệt Hồng Khế có ý tứ là tìm lý do. Tỷ như, ta tuổi tác quá nhỏ, tạm thời còn muốn tiếp tục lịch luyện, tương lai một cái nào đó thời gian, nhất định tiến vào thánh đế võ đạo học viện. Tỷ như, ta còn có cái gì nhất định phải tìm kiếm thân nhân. Cần đánh giết cừu nhân vân vân. Dù sao, nàng ý tứ là, đến tìm thích hợp, không như vậy trực tiếp lý do đến cự tuyệt Hồng Khế mời. Lẽ ra, loại sự tình này, Tô Trần hẳn là rất rõ ràng, cho nên, nàng đều không có cố ý nhắc tới. Nàng cho rằng, chính Tô Trần sẽ trực tiếp tìm cái đáng tin cậy, thích hợp lý do, chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần cứ như vậy đỏ. Trần chuồng cự tuyệt, không có chút nào uyển chuyển ý tứ, không có chút nào che giấu ý tứ, ngay trước mặt người đông nghìn nghịt, một tia mặt mũi đều không cho Hồng Khế, trực tiếp để Hồng Khế xuống đài không được a? Đây không phải hoàn toàn muốn chết sao? Trên thực tế, Tô Trần làm sao không biết hắn như vậy vừa cự tuyệt, nhất định là đắc tội Hồng Khế rồi, cũng không làm như thế, ý niệm không thông suốt. Cái này Hồng Khế, quá thật cao ở trên rồi. Một cái mời, làm cho giống như là mệnh lệnh. Nếu như Hồng Khế thái độ tốt hơn chút, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ thái độ tốt hơn chút. Có thể Hồng Khế cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ. Cái gì Thánh Đế Võ Đạo Học Viện coi trọng ngươi chính là vinh hạnh loại thái độ này. Tô Trần nếu là không vừa mới điểm, ý niệm không thông suốt. Về phần đắc tội Hồng Khế, đắc tội Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, không có gì đáng kể. Người tu võ, nếu là cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, còn tu võ cái gì? Tu võ vốn chính là nghịch thiên mà đi, ngày nào chết ngày nào trốn cũng không biết đây. Tốt, rất tốt, thật sự rất tốt. Sau một khắc, Hồng Khế tại trải qua trong nháy mắt tư duy dừng lại về sau. Rốt cục cười, giận quá thành cười, hắn đã nhớ không rõ lần trước như vậy không nể mặt thời gian là lúc nào. Một cái giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, hắn thấy, sao con kiến còn muốn con kiến 100.000 lần, cùng cho bụi không sai biệt lắm a. Nói như vậy, hắn quanh năm suốt tháng ở tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, tiếp xúc được người tu võ, yếu nhất, cơ hồ đều tại giới chủ cảnh 5 tầng dáng vẻ. Giới chủ cảnh 1 tầng. Cái quỷ gì? Loại này hắn khả năng phóng thích một chút khí tức, liền có thể đè chết 1.000 cái 10.000 cái sâu kiến. Cũng dám cự tuyệt mời mọc của mình. Cự tuyệt chính mình ban cho. Rất tốt. Hồng Khế híp mắt, ánh mắt đã tối tăm xuống. Hồng tiền bối, Tô Trần là đến từ tiểu thiên thế giới người tu võ, vừa tới đại thiên thế giới không đến bao lâu, cho nên rất nhiều chuyện hắn không phải là hiểu rất rõ, còn xin Hồng tiền bối xem ở Ngâm Khinh trên mặt mũi. Phong Ngâm Khinh mở miệng, nàng không mở miệng không được, nàng đứng đi ra, đứng ở Tô Trần trước người, hoàn toàn chặn Tô Trần, nửa bước hoàng cực cảnh, tuyệt đối không phải Tô Trần có thể đối mặt. Thậm chí, liền xem như nàng, dù cho mở phong ấn, hiện tại, đại khái dẫn đầu vẫn là sẽ bại bởi Hồng Khế. Nửa bước hoàng cực cảnh, cho dù là nửa bước, cũng miễn cưỡng dính một tia hoàng cực cảnh. Như vậy, chính là thấu xương kinh khủng, cũng không phải là bất kỳ một cái nào giới chủ cảnh có thể so sánh. Theo Phong Ngâm Khinh, Tô Trần tuổi còn rất trẻ, hơn nữa, chưa có tiếp xúc qua chân chính cường giả cùng thế lực lớn. Đương nhiên sẽ không hiểu rõ nửa bước hoàng cực cảnh đáng sợ. Mà nàng, quá rõ ràng, một cái nửa bước hoàng cực cảnh, tùy tiện miểu sát 10 cái giới chủ cảnh 9 tầng, một chút xíu vấn đề đều không có. Phong cô nương mặt mũi, lão hủ tự nhiên muốn cho. Hồng Khế mở miệng nói, hắn khóe mắt tối tăm, tựa hồ đã biến mất rồi. Thật sự là hắn sẽ cho Phong Ngâm Khinh mặt mũi, bởi vì Phong Ngâm Khinh là hoàng xí vị hôn thê, là chủ nhân vị hôn thê, chủ nhân của hắn là hoàng xí, tương lai Phong Ngâm Khinh sẽ là chủ mẫu, mặt mũi đương nhiên muốn cho, huống chi chính Hồng Khế đã hơn 80 triệu tuổi, lão quái vật bên trong lão quái vật. Hắn cái tuổi này, thật sự muốn tự thân xuất thủ đối phó Tô Trần, ngược lại là có chút mất mặt. ném mất Thành Đế Võ Đạo Học Viện người. Cho nên, hắn coi như thế nào đi nữa nghĩ muốn bóp chết Tô Trần, cũng không khả năng tự mình động thủ. Đa tạ, Phong Ngâm Khinh nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Trần chỉ hơi hơi híp mắt, cũng không có nói cái gì. Hắn nhìn rất rõ ràng, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Dù cho Phong Ngâm Khinh dính vào, đều không dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.